Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để bày tỏ mình không nỡ rời xa chồng và muốn giữ anh ở lại với mình nghỉ. Có điều giữa hai người nếu có những hành động này thì hình như có vẻ hơi mất tự nhiên và ngượng ngùng sao ấy. Nên cuối cùng cô chỉ gật đầu. Vậy thì em càng phải rời giường nhanh để còn làm bữa sáng cho anh, rồi giúp anh sắp xếp hành lý này nọ nữa. Loài hoài là mất cả buổi sáng đó. Lục Yến Tùng sầm mặt nhìn vào mắt cô. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh phải đi một tuần đấy, anh nhắc nhở cô. Đôi mắt sâu thẳm ấy khiến cho trái tim Vãn Tình khẽ run lên. Nếu cô nói không muốn để anh đi, vậy anh có vì cô mà ở lại không? Khóe môi giật giật muốn làm theo suy nghĩ của mình, nói lời giữ anh lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành: anh nhớ đi chú ý an toàn, đến nơi nhớ điện thoại về cho em. Lục Yến Tùng nheo mắt hỏi tiếp: chỉ như vậy thôi sao? Còn có. Vãn Tình sực nhớ ra gì đó, hai mắt Lục Yến Tùng hơi lóe sáng, đưa đường dẫn lối cho cô. Còn có gì nữa? Dạ dày của anh không khỏe, em có mua thuốc dạ dày cho anh rồi, anh nhớ phải mang theo đó. Ở bên đó cũng phải ăn uống đúng giờ. Sao nói khe khẽ chứa đầy sự quan tâm. Mắt Lục Yến Tùng đột nhiên lấp lánh. Cô giữ cảm xúc phức tạp, nghĩa rất hài lòng với sự quan tâm của cô, nhưng không mấy hài lòng với câu trả lời này. Em không nghĩ đến việc muốn giữ anh ở lại hay sao? Đương nhiên là có nghĩ đến, hiện tại cũng đang nghĩ đến. Không phải anh ở bên kia có rất nhiều việc hay sao? Ừm, Lục Yến Tùng gật đầu. Chờ người nằm sải ra giường nghiêng mặt nhìn cô. Em, có muốn đi cùng anh không? Hả? Vãn Tình thoáng chốc sững sờ sau đó lắc đầu. Em còn phải đi làm, không thể đi cùng anh được. Đôi mắt thâm sâu của Lục Yến Tùng nhìn cô chằm chằm. Thật ra chỉ cần cô đồng ý, anh sẵn sàng giúp cô nghỉ phép ở công ty. Chỉ cần một câu của cô mà thôi. Thế nhưng cô không nói ra yêu cầu đó. Anh biết rồi. Lục Yến Tùng hơi gật đầu nhắm mắt lại. Anh ngủ thêm lát nữa, ngủ một chút em mới đánh thức anh dậy. Vâng, làm xong bữa sáng em sẽ gọi anh dậy. Vãn Tình gật đầu, nhìn anh nhắm mắt ngủ, khóe môi gợi lên ý cười. Thì đi lái xe đến đón Lục Yến Tùng ra sân bay. Vãn Tình đang dọn dẹp trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì vội vàng lau sạch tay chân, chạy ra ngoài phòng bếp. Anh phải đi rồi sao? Cô hỏi. Lục Yến Tùng kéo hành lý, nhìn cô đang đi tới, thấy cô đang mang tạp dề, mặc quần áo ở nhà, trông cô rất ra dáng một cô vợ nhỏ đảm đang việc nhà. Lục Yến Tùng thấy tim mình như chạy đi một nhịp. Không hiểu sao cảm thấy lúc này cô đẹp đến động lòng người, còn có sự ấm áp không nói thành lời. Lục Yến Tùng vung hành lý trong tay ra, không dằn lòng được bước qua kéo cô ôm chặt vào lòng. Đừng, Vãn Tình để anh ra lên nhìn trợ lý của anh. Nhưng với tính cách xưa nay luôn ngang ngược như anh, chuyện anh muốn làm thì bất cần đến người khác. Dùng hai ngón tay kẹp nhẹ chiếc cằm thon gọn nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu xuống áp đôi môi lạnh lạnh của mình lên môi cô. Nụ hôn của anh rất thô lỗ, rất mạnh mẽ. Vãn Tình cũng không tài nào từ chối nổi, đành ngoan ngoãn đón nhận và đáp trả lại nụ hôn này của anh. Nụ hôn không kéo dài bao lâu, anh từ từ buông cô ra, cúi đầu nhìn cô nói: sau khi đi làm về, nếu thấy buồn thì sang chỗ em gái em chơi với em bé đi. Em biết rồi, nếu ở chơi quá muộn thì nói em rể chờ em về, một mình em ở bên ngoài không an toàn. Lời lẽ dặn dò cứng ngắc như lọt vào tai Vãn Tình, biến thành tình cảm dịu dàng nói không nên lời. Cô nhếch môi mỉm cười: được rồi, em sẽ chú ý. Ừm, Lục Yến Tùng nhìn sâu vào mắt cô. Vậy anh đi đây. Vãn Tình bùi ngùi không nỡ chủ động nắm lấy tay anh. Anh phải giữ gìn sức khỏe đó, trở về sớm một chút. Em ở nhà chờ anh. Câu nói cuối cùng khiến lòng Lục Yến Tùng cảm thấy mềm mại xao xuyến. Cảm giác có người phụ nữ mình yêu chờ đợi mình về nhà, không ngờ lại tuyệt vời và hạnh phúc đến thế. Sau khi Lục Yến Tùng đi rồi, Vãn Tình mới phát hiện ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn. Nó trống trải khiến lòng người cũng vắng vẻ theo. Ngày thứ năm anh rời đi, sau khi tan làm, Vãn Tình không về nhà ngay mà đến nhà Thiên Tình. Kể từ ngày bé con chào đời, nhà họ Thi cũng trở nên náo nhiệt hơn. Đường Đường, ở đây này. Ông bố trẻ Thi Nam Sinh cầm món đồ chơi học theo dáng vẻ của cục cưng, quỳ trên đất chơi đùa với con. Bé con vội tay lên món đồ chơi trong tay anh, ai lại lùi về phía sau một chút. Bé lại cố gắng chơi chật lắm mới bỏ tới chỗ anh, ai lại hấn món đồ chơi đi. Làm lại nhiều lần như vậy, nhóc con cũng mất hết kiên nhẫn. Cậu bé mặt nhăn mày nhó, cái miệng nhỏ miếu máu, đôi mắt to bắt đầu đỏ lên. Nhìn dáng vẻ đáng thương đó khiến ai cũng thấy đau lòng không thôi. Vậy nên có người làm cha nào đỡ chọc bé con thêm nữa. Lĩnh nọt lấy lòng đưa món đồ chơi tới. Đường Đường là thanh niên trai trắng, không được, khóc nhè nhé. Nào, đến đây lấy lại đồ chơi này. Sau khi Đường Đường lấy được món đồ chơi, cái mắt ngấn lệ lập tức sáng hoảnh. Cô cậu còn đắc ý cười hà hà. Cánh tay bé xíu trắng tròn mượt mạp vươn ra ôm lấy cổ bà nó. Bị thân hình mềm mại mắt lạnh của con trai nhào tới ôm, Thi Nam Sinh cảm thấy toàn thân lẫn trái tim mình như muốn tan chảy. Anh giang hai tay ôm Đường Đường vào ngực, còn chưa kịp hôn cu cậu thì đã la làng thảm thiết. Về rồi, Thiên Tình. Thiên Tình ơi, anh cuống cuồng gọi người tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net